Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, đệ 1413 chương hố một đống hạ lễ. Vây xem, người đối mộ tư hâm mộ không thôi, nhìn hắn ánh mắt các loại hâm mộ ghen tị hận, Tư Mã U Nguyệt chính là bọn họ trong lòng nữ thần. Bọn họ nằm mơ đều tưởng cùng nữ thần nhiều tiếp xúc tiếp xúc, không nghĩ tới nàng lại thu hắn đương đồ đệ. Nếu dựa theo dĩ vãng quy củ, mới tới tất cả mọi người đều phải hảo hảo tiếp đón tiếp đón. Chính là hắn là nữ thần đồ đệ, bọn họ còn có thể xuống tay sao? Ai, ngẫm lại đều ưu tang. Ngươi đã là U Nguyệt đồ đệ, ta đây chính là ngươi sư công, đây là cho ngươi bái sư lễ. Mà lão đầu lấy ra một cái hộp, phóng tới mộ tư trong lòng ngực. Cảm ơn sư công. Mộ tư tiếp nhận hộp, cung kính nói, ta là ngươi sư bá công, đây là ta cho ngươi bái sư lễ. Lương Vô Danh cũng cầm một cái hộp ra tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ, cười tủm tỉm nói, sư bá, các ngươi này đó là hắc ám thuộc tính linh sư có thể sử dụng sao? Cũng không nên cấp mộ tư không thể dùng, ngươi nha đầu này. Hiện tại liền phải đồ đệ không cần sư phó. Mà lão đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Chúng ta lại không phải tiểu thái điểu, điểm này vẫn là minh bạch. Kia sư phó ngươi nếu là còn có lời nói, cũng cho ta ra đồ đệ bái, dù sao ngươi cũng không thể dùng. Tư Mã U Nguyệt cười nói, hừ, ngươi đương đây là rau cải trắng a? Muốn ở chúng ta nơi này có hắc ám thuộc tính đồ vật, kia chính là rất ít. Nếu là phó cốc chủ thu đồ đệ, chúng ta này đó lão gia hỏa cũng không thể không cho điểm tỏ vẻ. Tiêu Kính Trung nói, ta trùng hợp cũng có chút hắc ám linh sư có thể sử dụng đồ vật, liền đưa cho mộ tư. Ta cũng có một hai kiện tiểu ngoạn ý nhi. Những người khác có hắc ám thuộc tính đồ vật đều sôi nổi tỏ vẻ chính mình ý tứ. Bất quá trong chốc lát, mộ tư liền thu lễ thu tới tay nhũn ra. Mộ tư trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy đồ vật, cũng không có bị nhiều người như vậy như thế thiệt tình thực lòng quan ái, trong lòng có chút ấm áp. Mộ tư, ta cho ngươi nói, làm tiểu bối là có chỗ lợi. Tư Mã U Nguyệt nói, tỷ như ta ở chỗ này xem như nhỏ nhất, ta vừa thu lại đồ đệ, trưởng bối đều đến tỏ vẻ tỏ vẻ, này liền tiện nghi chúng ta. Về sau ngươi cũng muốn lợi dụng ngươi điểm này ưu thế, biết không? Ta đã biết. Ngoặc kép ngoặc kép. Liên can người nghe thấy cái này đều là một trận vô ngữ. Nàng đệ nhất khóa không phải dạy hắn luyện đan, cũng không phải dạy hắn tu luyện, lại là dạy hắn cái này. Đêm đó, mộ tư liền dọn đến Tư Mã U Nguyệt sân đi ở. Đi mới biết được, trừ bỏ Tư Mã Lưu Hiên, Vu Lăng Vũ cũng ở nàng sân. Vu Lăng Vũ, đêm đó, Tư Mã U Nguyệt đi linh hồn trong tháp phiên một ít về hắc ám linh sư tu luyện thư ra tới, giao cho mộ tư, làm chính hắn đi xem, chờ nàng trở lại. Cũng may linh hồn trong tháp thư tịch chủng loại nhiều, liền này đó đều có, bằng không làm nàng một chút đi giáo, thật đúng là phiền toái. Một ngày sau, Tư Mã U Nguyệt đi theo đệ nhất cốc những người khác rời đi. Tiêu Kính Trung bọn họ đi trước Bạch Vân Động hang ổ. Phong Chỉ cung ứng Bách Xuyên bọn họ tắc mang theo người đi Bạch Vân Động ở bên ngoài thế lực. Mà nàng, tắc cùng Lương Vô Danh còn có Ma Lão Đầu đi một cái khác thành thị. Nơi này là những cái đó hắc ám thế lực đặt chân địa phương. Đây là một tòa hẻo lánh tiểu thành, ly Bạch Vân Động nơi địa phương cũng không phải đặc biệt xa, nhưng là lại rất thiếu bị người đề cập. Bởi vì nơi này thật sự là quá nhỏ. Nếu không phải U Nguyệt cha ra bọn họ ở chỗ này, thật đúng là không thể tin được. Bọn họ sẽ oa tại đây loại tiểu địa phương mà lão đầu nói. Đúng vậy, chính là như vậy một cái tiểu thành thị. Lại ở chung vây nhấc lên không ít sóng gió. Hôm nay có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Tất cả mọi người đều tiểu tâm một chút. Lương Vô Danh nói. Là, cốc chủ, chúng ta trước mượn trận pháp, đem nơi này không gian phong tỏa lên, không thể làm cho bọn họ đào tẩu. Sư bá, ta và ngươi cùng đi đi. Tư Mã U Nguyệt đứng ra nói. Hảo, hai người bay đến giữa không trung, quan sát trong chốc lát, sau đó làm một đám trận pháp sư đứng ở chỉ định vị trí, đồng thời đem trong tay trận thạch nhốt đánh vào mặt đất. Trận pháp khởi động, thực mau liên quan tiểu thành ở bên trong chung quanh mấy trăm cây em. Không gian đều bị phong tỏa lên, mà đồng thời, tiểu thành thành chủ bên trong phủ. Một đám hắc y nhân nhận thấy được động tĩnh, nhanh chóng bay đến giữa không trung. Vừa ra tới, liền nhìn đến tiểu thành ngoại bay tới là đệ nhất cốc người. Nhìn đến cầm đầu người nọ, Lương Vô Danh liền nhận ra tới. Hắn chính là lúc trước lấy phá trận khí cái kia hắc y nhân. Thượng, kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, bọn họ cũng không nói cái gì. Trực tiếp động thủ, mà những cái đó hắc y nhân cũng trực tiếp đón đi lên. Hai bên lập tức chiến đấu kịch liệt lên. Lần này Lương Vô Danh bọn họ mang đến người phần lớn huyết sát thành người. Kia sức chiến đấu so thần ma cốc trước kia ngoài cốc đệ tử cao không biết nhiều ít lần. Mặc dù đối phương là nội vây thế lực, cũng giống nhau đưa bọn họ đánh hoa rơi nước chảy. Chính yếu một chút là, những người này căn bản là không ấn lẽ thường ra bài. Ở đánh nhau trong quá trình thường thường còn muốn xử điểm tiểu độc. Đối phương thực mau liền chống đỡ không được. Triệt, tuy rằng không cam lòng, nhưng là giữ được mạng nhỏ quan trọng. Những cái đó hắc y nhân ý đồ mở ra không gian thông đạo rời đi. Lúc này mới kinh giác, bọn họ đã đem không gian phong tỏa, dùng trận pháp cũng tưởng vây khốn chúng ta. Cầm đầu hắc y nhân phát hiện đây là dùng trận pháp phong tỏa không gian. Trong lòng một trận mừng thầm, lấy ra phá trận khí, rót vào linh lực sau hướng không trung ném đi, chờ đợi đem trận pháp phá giải, sau đó lao ra đi. Chính là kia phá trận khí ở không trung huyễn một vòng sau lại hạ xuống. Không trung vẫn là như vậy, không có một chút biến hóa. Hừ, ngươi cho rằng chúng ta sẽ ở ăn qua một lần mệt sau còn dùng đồng dạng biện pháp sao? Lương Vô Danh nhìn đối phương trong mắt lập lòe kinh ngạc, hừ lạnh nói, ngươi này rõ ràng là trận pháp, như thế nào sẽ? Hắc y nhân kêu to, này liền chờ ngươi đã chết, đi địa ngục hỏi người khác đi. Lương Vô Danh hét lớn một tiếng, vẽ ra một cái hỏa long, chiều hắc y nhân công qua đi. Tư Mã U Nguyệt thực lực ở chỗ này không tính cao, cho nên nàng cũng không có vọt tới chiến đấu chàng trung tâm. Ngược lại là nàng đám kia thú thú nhóm ngoạn nhi cao hứng thực. Đặc biệt là tiểu thất bọn họ, lần trước ở Ngọc Tuyết Sơn cũng không chơi đến tận hứng. Lần này nhìn đến nhiều như vậy địch nhân, trực tiếp lại bắt đầu thi đấu, xem ai giết nhiều. Bất quá, lần này không hề là ba người thi đấu, mà là sở hữu linh thú đều tham dự. Tư Mã U Nguyệt không biết chính là thú thú nhóm lần này không chỉ là thi đấu đơn giản như vậy. Bọn họ còn ước định, lần này xếp hạng tới quyết định bọn họ xếp hạng. Lão đại là Xích Diễm, này ai cũng không dám đi phản bác. Sau đó thi đấu đệ nhất danh chính là lão nhị, đệ nhị danh chính là lão tam. Lấy này loại suy, cho nên bọn họ mới có thể như vậy ra sức đi khoảnh khắc chút hắc y nhân. Tiểu thành người cảm thấy một ngày này giống như tận thế tới giống nhau. Đỉnh đầu ầm vang chiến đấu thanh liền không nghỉ quá. Các loại nhan sắc linh kỹ vẫn luôn ở thành thị trên không lập lòe. Nếu không phải bởi vì có hộ trận, chỉ sợ toàn bộ thành thị đều hủy hoại. Chiến đấu rằng co gần một ngày thời gian. Chờ đến ngày thứ hai đệ nhất lũ Thái Dương xuyên phá tầng mây thời điểm. Một ngày này rốt cuộc đi qua. Hết chương.